Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 614 Vương Hậu tỉnh lại. Tư Mã U Nguyệt thấy Ô Lạp Mại sau, đi Vương Hậu tẩm cung, Ô Lạp Mại cùng Ô Lạp Lệ huynh đệ đều theo tới. Thần cốc chủ cung ứng Bách Xuyên thì tại tẩm cung bên ngoài chờ. Tư Mã U Nguyệt đi vào Vương Hậu bên người, đem tiểu nguyên đan cho nàng ăn đi xuống, sau đó lấy ra linh hồn dịch cho nàng uống lên 2 giọt. Theo sau còn đem tinh luyện kim xà quả tinh hoa cho nàng uống lên. Qua non nửa tiếng đồng hồ, Tím Thủy Vương Hậu vẫn luôn nhắm chặt 2 mắt, rốt cuộc giật giật. Có thể rõ ràng nhìn đến trong mắt ở chuyển. Thanh Mạn, Thanh Mạn, Ô Lạp Mại nhìn đến nàng phản ứng, kích động kêu nàng tên. Trên giường nhân nhi u u chuyển tỉnh, chỉ là kia ánh mắt còn không có tiêu cự. Thanh Mạn, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ô Lạp Mại nhìn đến ngủ say vài thập niên thê tử tỉnh lại, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Vương, Tím Thủy Vương Hậu nghe được quen thuộc thanh âm, đem ánh mắt rơi xuống hắn trên người. 2 mắt chậm rãi trở nên có thần, cũng có tiêu cự. Mẫu Hậu, Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật cũng thấu lại đây. Nhìn đến nàng từ ái ánh mắt, bọn họ cảm thấy mấy năm nay trả giá đều là đáng giá. Lịch Nhi, Luật Nhi, Tím Thủy Vương Hậu muốn duỗi tay sờ sờ bọn họ, lại phát hiện thân thể còn không chịu chính mình khống chế. Vương, Vương Hậu tuy rằng đã tỉnh, nhưng là giờ phút này còn tương đối suy yếu. Các ngươi tận lực đừng cho nàng nói chuyện, cũng không cần nàng kích động. Tư Mã U Nguyệt ở một bên dặn dò nói: Vương Hậu, ngươi trọng thương hôn mê nhiều năm như vậy, hiện tại vừa mới tỉnh lại, thân thể nhất thời không chịu khống chế, đây là bình thường, chờ mặt sau chậm rãi khôi phục thì tốt rồi. Tím Thủy Vương Hậu nhìn Tư Mã U Nguyệt, mỉm cười nói: Ngươi chính là cho ta trị liệu đứa bé kia đi. Ta nghe ra ngươi thanh âm ni, Mẫu Hậu ngươi còn có thể nghe được nàng thanh âm. Ô Lạp Luật kinh ngạc nói: Đúng vậy. Tím Thủy Vương Hậu mỉm cười nói: Ta ý thức ở sau khi bị thương liền không nhớ rõ, giống như vẫn luôn ở vào một cái hắc ám trong hoàn cảnh. Thẳng đến có một ngày, ta cảm giác được một tia đau đớn, lại có thể nghe được bên ngoài thanh âm ni. Mấy ngày này ta nghe ngươi nói chuyện, ngươi nói ngươi mỗi lần cho ta thi châm thời điểm ta là có thể nghe được ngươi nói. Sau lại, nghe ngươi nói chuyện liền thành ta một loại thói quen. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Vương Hậu khách khí, Tư Mã U Nguyệt nói: Giống ngươi như vậy một cái đại mỹ nhân, có thể trị liệu hảo ngươi là của ta vinh hạnh. Ta hiện tại còn phải vì ngươi kiểm tra một chút thân thể, phiền toái ngươi. Tím Thủy Vương Hậu nói, Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, bắt lấy tay nàng vì nàng kiểm tra rồi một phen, theo sau buông, nói, tình huống so dự đoán còn muốn hảo. Chờ mặt sau ta lại vì ngươi luyện chế một ít đan dược, lại thi vài lần châm là được. Cảm ơn ngươi, U Nguyệt tiểu hữu, ngươi nếu là khuyết thiếu cái gì, trực tiếp phân phó 2 người bọn họ là được. Ô Lạp Mại lại lần nữa cầm Thủy Thanh Mạn tay nói: Ta sẽ. Tư Mã U Nguyệt trị hết người, tâm tình cũng tương đối hảo. Các ngươi một nhà đoàn tụ, ta liền không quấy rầy. Nhớ rõ, đừng cho Vương Hậu quá mệt mỏi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Ô Lạp Lệ nói: Ta cũng phải đi xử lý tộc sự. Mẫu Hậu, chúng ta quay đầu lại đến xem ngươi. Ô Lạp Luật nói: Hai huynh đệ rất có ăn ý đều đi ra, lưu lại Vương cùng Vương Hậu 2 người một chỗ. Bọn họ ra tẩm cung liền nhìn đến ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi 2 người. Sư bá, Ứng sư huynh, thế nào? Vương Hậu đã tỉnh lại, Mặt sau chỉ cần lại trị liệu một chút là được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi thật sự đem vương hậu trị hết. Tuy rằng đây là dự kiến bên trong đáp án, nhưng là thần cốc chủ vẫn là cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Nếu sư phó của ngươi đã biết, khẳng định sẽ thật cao hứng. Mấy năm nay hắn nhưng vẫn luôn không có từ bỏ tìm kiếm trị liệu tím thủy vương hậu biện pháp. Nếu ngươi đã đem vương hậu trị hết, tính toán khi nào trở về? Ứng Bách Xuyên hỏi. Đương nhiên là sớm một chút trở về hảo điểm ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đệ sự tình còn không có giải quyết, lại còn có không đi nội viện đưa tin. Chờ vương hậu tình huống ổn định xuống dưới liền trở về, ngươi có kế hoạch liền hảo, thần cốc chủ nói. Đại điện hạ, chúng ta có chút lời nói tưởng cùng U Nguyệt nói. Ngươi có thể hay không? Đương nhiên có thể. Các ngươi trước liêu, ta cũng vừa lúc có một số việc muốn cùng lão nhị thương nghị. Chúng ta đi trước chính điện đi, Ô Lạp Lệ nói. Ô Lạp Lệ cùng Ô Lạp Luật rời đi. Thần cốc chủ mới vẻ mặt nghiêm túc nói. U Nguyệt, Cát Lãng nói ngươi đi nội viện là hướng về phía đại địa chi mắt đi. Cát lão sư, Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới Cát Lãng sẽ đem tin tức nói cho bọn họ. Cát Lãng là thần ma cốc người, thần cốc chủ giải thích nói. Thì ra là thế, nếu hắn là thần ma cốc người, kia khẳng định biết chính mình thân phận, sẽ đem chính mình sự tình truyền quay lại thần ma cốc cũng là bình thường. Là ta là hướng về phía đại địa chi mắt đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta tưởng Cát lão sư hẳn là cũng cho các ngươi nói nguyên nhân. Vì đệ, ta cần thiết phải được đến đại địa chi mắt. U Nguyệt, ngươi có biết, đại địa chi mắt là nội viện trấn viện chi bảo. Ứng Bách Xuyên nói, ta biết, ta cũng biết muốn được đến đại địa chi mắt không dễ dàng. Nhưng là mọi việc đều phải thử một lần, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa ta nghe nói đại địa chi mắt rất lớn, mà ta chỉ cần trong đó một tiểu khối là được. Nếu làm trấn viện chi bảo, nó thủ vệ khẳng định phi thường nghiêm mật, thậm chí rất nguy hiểm. Ni chúng ta được đến tin tức, không ít người đi đánh nó chủ ý, cũng chưa trở về. Thần cốc chủ nói, cũng không nhất định phải xông vào, còn có mấy năm thời gian, ta tưởng tổng hội có cơ hội được đến nó, Tư Mã U Nguyệt nói. Ứng sư huynh, ngươi đi qua Thiên Phủ học viện sao? Ta cũng là ở bên trong viện tốt nghiệp, Ứng Bách Xuyên nói. Chẳng qua ta ngốc thời gian tương đối đoạn, mặt sau liền vào thần ma cốc. Vậy ngươi biết đại địa chi mắt trừ bỏ sẽ ở cấm địa, còn khả năng ở địa phương nào sao? Đại địa chi mắt không ở cấm địa sao? Ứng Bách Xuyên kinh ngạc hỏi ngược lại. Có người nói bọn họ đi vào, nhưng là không có nhìn đến, cho nên suy đoán đại địa chi mắt cũng không ở cấm địa, Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đây cũng không biết, Ứng Bách Xuyên nói. Ta ở bên trong viện thời điểm, đại địa chi mắt tin tức còn không có truyền ra tới. Ta cũng không biết, trước nay không chú ý quá chuyện này, có lẽ chờ lão gia hỏa kia đã trở lại, ngươi có thể đi tìm xem hắn, nói không chừng có thể làm hắn cho ngươi một chút, thần cốc chủ nói. Cái kia lão gia hỏa là ai? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ma lão đầu phía trước cũng nói làm nàng cấp cái kia lão gia hỏa vấn an. Hiện tại sư bá lại nói lên hắn. Không biết là ai có thể làm cho bọn họ lấy lão gia hỏa như vậy xưng hô. Học viện viện trưởng, Viên Thiên cùng viện trưởng. Ta nghe nói, hắn thường xuyên đến bên ngoài du đãng, đã thật lâu không có đã trở lại, Tư Mã U Nguyệt nói. Nhanh, nói vậy, quá không lâu liền đã trở lại, thần cốc chủ nói. Sư bá như thế nào biết? Thần cốc chủ cười vỗ vỗ nàng bả vai. Mấy vạn năm qua lại lần nữa xuất hiện một cái đi song thông thiên thang người. Tin tức này cũng đủ hắn đã trở lại. Ta tưởng phó viện trưởng đã sớm đem tin tức của ngươi truyền cho hắn. Lâu như vậy không trở về hẳn là bị cái gì trì hoãn. Bất quá bằng thực lực của hắn, liền tính bị vướng, cũng nên giải quyết, cho nên ta mới nói nhanh. Hết chương.